Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Uyên bị anh Tuấn Khải ghì chặt và cho dù anh có say rượu đi chăng nữa thì với sức lực của phụ nữ cô cũng không thể lay chuyển cánh tay rắn chắc đầy sức mạnh của anh. Mà điều Nhã Uyên hơi tiếc là nụ hôn đầu tiên của mình đã bị anh cướp mất. Đã vậy cô còn chưa cảm nhận hết được vị ngọt của nụ hôn thì mùi rượu của anh đã truyền sang khoang miệng của cô, khiến cho các dây thần kinh như bị kích hoạt tê dần. Nếu lúc này mà cô có sức mạnh thì nhất định sẽ cố gắng để thoát khỏi vòng tay của anh. Và trong đầu của Nhã Uyên lúc này hoàn toàn trống rỗng, không biết mình phải làm gì. Còn Tuấn Khải, anh càng hôn thì lại càng nghiện, nên nụ hôn cứ bị anh dây dưa không dứt, mặc cho Nhã Uyên có lắc đầu qua lại để phản kháng. Theo như kinh nghiệm của những người uống say sau khi tỉnh thì họ đều lấy tay bóp trán mặt thì ngây ngô nói. Qua say quá nên mình chẳng nhớ gì cả. Nhưng những lời nói và hành động khi say của họ lại là rất thành thật. Khi anh Tuấn Khải dừng lại nụ hôn thì Nhã Uyên cứ tưởng rằng như vậy là đã thoát khỏi nguy hiểm, thì anh bất ngờ lật người một cái và cô đã nằm dưới thân hình to lớn của chồng mình. Nhã Uyên hít thở thật sâu để giữ cho bản thân bình tĩnh trở lại, giọng thì thào nói. Anh Tuấn Khải, anh mệt rồi nên hãy nghỉ ngơi. Tuấn Khải trong cơn say thực chất chẳng nghe vợ mình nói gì, mà khi nãy vừa được hưởng mật ngọt từ đôi môi của Nhã Uyên nên đê xê vọng nguyên thủy của một người đàn ông đã trỗi dậy. Theo bản năng anh đưa tay bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể của cô. Nhã Uyên không thể nhúc nhích gì được vì cơ thể của cô đã bị cơ thể vừa to khỏe lại rắn chắc của anh đè chặt. Vì vậy mà ngoài việc cố gắng cựa quậy thì cô chẳng có cách nào để phản kháng lại anh được. Tuấn Khải cũng cảm nhận được sự phản kháng nhẹ giống như đuổi muỗi của người con gái nằm dưới thân mình thì cất giọng lè nhè nói. Ngoan, anh thương. Chỉ cần nghe ba chữ đầy thâm tình từ chồng của mình thì cho dù có đang tức giận mấy đi nữa thì phụ nữ cũng sẽ bị mềm lòng. Với lại trong đêm tối khuya khoắt mà Nhã Uyên hét lên cầu cứu thì lại chẳng phải giống như cô đang vạch áo cho người xem lưng hay sao? Mà mẹ chồng thì ốm yếu sao có thể chịu được cú sốc hai vợ chồng con trai chỉ là đồng sàng dị mộng, chứ không phải là một cặp vợ chồng bình thường. Mà Nhã Uyên cũng biết chính trái tim đang đập rộn ràng bên ngực trái của mình thật ra cũng đã có hình ảnh của anh Tuấn Khải rồi, và nếu bây giờ hai người xảy ra quan hệ xác thịt thì cũng là lẽ đương nhiên, vì theo pháp luật họ cũng đã có đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ có sự chứng kiến của họ hàng. Với lại khi nãy anh Tuấn Khải hôn cô thì cả cơ thể của Nhã Uyên như có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, mà cô nghĩ nếu như bản thân mình có cảm giác với anh thì mình cũng thử cùng anh xem cảm giác sẽ như thế nào. Ở bất kỳ độ tuổi nào thì cũng sẽ tò mò về quan hệ xác thịt mà thôi. Khi Nhã Uyên đang còn mênh mang với những suy nghĩ nên hay không nên cùng anh quan hệ thì Tuấn Khải đã dùng tay của mình nắm lấy tà áo của Nhã Uyên giật mạnh, làm cho áo cô bị rách làm đôi, khiến cô bị lộ đôi gò bồng đang bị bó chặt sau lớp áo lót lộ ra đầy mời gọi. Mà lúc này Tuấn Khải có lẽ cũng đã tỉnh táo được một chút nên cố gắng mở mắt ra nhìn thẳng xuống vùng đồi núi nhấp nhô của Nhã Uyên đê xê vọng lại dâng trào. Anh Tuấn Khải đưa tay giật luôn áo lót của Nhã Uyên ra không một động tác thừa, và số phận hai cái áo của cô đã tiếp đất rất vẻ vang. Nhã Uyên vẫn đang còn ngơ ngác thì chồng cô đã cúi xuống ngậm một bên gò bồng khiến cô phải phát ra tiếng ậm ừ đầy ám muội. Còn một bên gò bồng anh dùng tay mà xoa nắn lúc nhẹ lúc mạnh làm cho nụ hoa nhỏ dựng đứng nên đầy kiêu hãnh. Đôi gò bồng của Nhã Uyên lần đầu tiên có người khác chạm vào đã tạo lên một cảm giác vừa đau vừa tê dại. Nhưng những điều ấy lại khơi gợi đê xê vọng nơi cô gái nhỏ đang nằm hưởng thụ sự âu yếm lúc ngọt ngào khi lại như sóng biển dâng trào. Nhã Uyên vẫn không hiểu anh Tuấn Khải chán ghét phụ nữ vì bị dối lừa vậy tại sao lúc này trong cơ thể to lớn của anh lại mang theo đê xê vọng lớn với cơ thể nhỏ bé của cô đến như vậy. Mà hành động của anh mỗi lúc lại hấp tấp nóng vội mà chiếm hữu hết đôi gò bồng rồi lại trở về đôi môi ngọt ngào hút sạch mật ngọt anh lại đi. Chuyển cái lưỡi không xương của mình xuống cần cổ trắng ngần rồi đến xương quai xanh đầy hấp dẫn. Sau khi Tuấn Khải đã rong chơi cùng khám phá hết mọi ngõ ngách ở trên thì lại mon men từ từ xuống tới vùng tam giác huyền bị, và anh đã bị ngăn cản bởi lớp quần, nhưng có gì là khó với một người đàn ông, súng đã lên đạn nên hành động xé cả quần trong lẫn ngoài đều được anh thực hiện đẹp mắt trong một nốt nhạc. Theo yêu cầu của bạn đọc, mình đăng luôn chép nữa cho nóng nha. Cách chương.